Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Root, ám bộ ninja, không đúng, là Root, nhìn trước mắt cùng ám bộ ninja hoàn toàn khác nhau cụ. Chutetsu Senmei rất nhanh liền đã xác định, trước mắt ninja là Root ninja tuy rằng đây là Chutetsu Senmei lần thứ nhất nhìn thấy Root ninja. Thế nhưng từ người trước mắt cái kia một thân lạnh lùng khí chất lên xem. Người này là Root ninja không thể nghi ngờ chuyện gì. Chutetsu Senmei tỉnh táo nói đối với Shimura Danzo dưới tay Root. Chutetsu Senmei kỳ thực là có chút tán đồng như Konoha như vậy tắm rửa ánh mặt trời chiến tranh cơ. Cấu, xác thực có rất nhiều chuyện cũng không mới ở liền ở bề ngoài xử lý. Mà Root nhưng vừa vặn có thể giúp đệ tam Hokage xử lý một ít không thấy được ánh sáng sự tình thế. Nhưng tán đồng quy tán đồng. Chutetsu Senmei đối với Root không có bất kỳ hảo cảm thật giống như Shimura Danzo người này. Hắn không chừa thủ đoạn nào. Nhưng hết thảy đều là vì hắn yêu tha thiết Konoha. Điểm này cũng đáng giá kính nể nhưng kính nể quy kính nể. Người này vẫn là như thế làm người chán ghét thượng nhẫn Chutetsu Senmei. Danzo đại nhân muốn gặp ngươi. Root ninja nói rằng, trong giọng nói không có chứa một tia tình cảm được. Dẫn đường đi. Chutetsu Senmei nói rằng, xin mời. Root ninja dứt lời. Một cái thuấn thân liền biến mất ở tại chỗ Chutetsu Senmei tướng môn khóa kỹ. Sau đó rất xa đi theo Root ninja phía sau. Phân tán như thế hướng về Root căn cứ đi đến thời kỳ chiến tranh. Konoha có cấm đi đêm chế độ. Ở 10 giờ tối sau đó, trên đường phố liền không thể lại có thêm bất kỳ người đi đường. Chỉ có tuần tra ám bộ ninja thỉnh thoảng ở trong bóng tối chợt lóe lên nhưng bất kể là Root ninja. Vẫn là Chutetsu Senmei, đều có biện pháp né qua những này ám bộ ninja tầm mắt nửa giờ sau đó. Chutetsu Senmei không chút hoang mang đi tới Root căn cứ cùng Hokage lâu loại kia ở vào làng nơi. Trung tâm nhất kiến trúc hoàn toàn khác nhau. Root căn cứ liền dường như tên của nó như thế. Xây dựng ở một bí mật phòng dưới đất bên trong. Hoàn toàn không thấy được ánh sáng. Âm u, lạnh lẽo hai người này từ ngữ là có thể hoàn toàn hình dung nơi này phong cảnh. Danzo trưởng lão. Không nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp mặt sẽ ở một chỗ như vậy. Chutetsu Senmei tùy ý nói rằng, nguyên bản còn tưởng rằng xin mời ngươi tới sẽ dùng một ít thủ. Đoạn, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nghe lời, Shimura Danzo vừa thấy mặt đã cho Chutetsu Senmei đến. Rồi cái hạ mã uy, đó là bởi vì ngươi vẫn không có đạt đến có thể để cho ta kiêng kỵ mức độ. Chutetsu Senmei nói rằng ở toàn bộ Hokage nguyên tắc bên trong, cùng cái khác mấy người so với Shimura Danzo tài năng căn bản không đủ để xưng đạo ti rằng người này có chí mưu, có thủ đoạn, thế nhưng một ít chuyện làm vừa không phù hợp thời tiết, cũng có chút không phóng khoáng từ một điểm này tới nói. Chutetsu Senmei là có chút khinh bỉ hắn, ồ, như thế có tự tin. Shimura Danzo không tỏ rõ ý kiến nói rằng, đương nhiên, bởi vì ta xác định ngươi không dám làm gì ta, coi như ngươi có ý nghĩ như thế, ngươi cũng không làm được. Chutetsu Senmei bình tĩnh nói, đúng. Shimura Danzo nghe vậy gõ một cái trong tay gậy, bốn phía bóng người soạt soạt soạt xuất hiện, đem Chutetsu Senmei tầng tầng vây quanh. Chutetsu Senmei thấy thế không có bất kỳ căng thẳng. Mà là chào phúng nhìn Shimura Danzo một chút, khẽ cười nói, ngươi cho rằng bằng những người này, là có thể nắm lấy ta sao? Đừng chọc cười, Chutetsu Senmei tiếp tục nói, ngươi tìm ta lại đây, hẳn là có chuyện muốn nói đi, đừng lãng phí thời gian, nói một chút mục đích của ngươi, nếu như thích hợp, ta cũng sẽ nói ra điều kiện của ta, đại gia hợp tác một lần. Cũng chưa chắc là chuyện xấu, xem ra ngươi cùng cái khác tiểu quỷ hoàn toàn khác nhau. Shimura Danzo nhàn nhạt nói một câu. Sau đó phất phất tay. Bốn phía Root ninja trong nháy mắt tản đi, ta đối với ngươi cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Rút ninja tố chất hoàn toàn vượt qua ám bộ ninja. Chutetsu Senmei khen, vậy ngươi có hứng thú hay không gia nhập rút đây? Shimura Danzo hỏi, không có. Chutetsu Senmei trực tiếp từ chối, tại sao? Shimura Danzo tiếp tục dụ dỗ nói, nếu như ngươi gia nhập rút, ta có thể để cho ngươi trở thành rút phó lĩnh. Tương lai lĩnh vị trí cũng là ngươi, ha ha ha ha. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, nói rằng, nếu như ngươi gọi ta đến, chỉ là vì nói như vậy một phen lôi kéo ta ngôn từ. Vậy thì quá để ta thất vọng rồi, ngươi biết cái gì là ninja sao? Ninja liền nên ẩn giấu ở trong bóng tối, yên lặng vì làng trả giá tất cả ninja sẽ không có bất luận cảm tình gì. Sarutobi Hiruzen tư tưởng là sai lầm. Lẽ nào ngươi bị những kia giả tạo vinh quang lạc lối tâm trí sao? Shimura Danzo chất vấn, ngươi biết ta đáng ghét nhất ngươi điểm nào sao? Rõ ràng chính mình chính là cái không chừa thủ đoạn nào dã tâm hạng người, nhưng lợi dụng đạo đức đi buộc chặt người khác. Chutetsu Senmei khinh thường nói, đừng lãng phí những này ngụm nước, ngươi có điều là muốn làm lên Hokage thôi. Kỳ thực chúng ta có thể hợp tác. Nghe được Chutetsu Senmei, Shimura Danzo trong lòng cả kinh. Cái này Chutetsu Senmei, tự hồ đối với chính mình hết thảy đều thập phần hiểu rõ. Trầm mặc một lát sau, Shimura Danzo hỏi ngược lại, ngươi có tư cách gì theo ta hợp tác? Orochimaru chính đang bí mật nghiên cứu đệ nhất tế bào, nên chính là hợp tác với ngươi đi. Chutetsu Senmei nói rằng, nghe được Chutetsu Senmei, Shimura Danzo thực sự là giật nảy cả mình. Chuyện này tuyệt đối là bí mật tiến hành. Đừng nói là một người ngoài, coi như là Shimura Danzo thân tín của chính mình cũng không biết chuyện này, ngươi là làm sao biết? Shimura Danzo lạnh giọng hỏi, trong giọng nói cũng dẫn theo một tia sát khí, đó là bởi vì ta là Orochimaru giúp đỡ. Chutetsu Senmei nói rằng, nhìn Shimura Danzo âm lãnh khuôn mặt, Chutetsu Senmei tiếp tục giải thích, đệ nhất Hokage chết quá sớm. Lấy Orochimaru tuổi tới nói, hắn căn bản là không có cách được đệ nhất tế bào, cũng chỉ có ngươi vị này nắm giữ dã tâm rút lĩnh mới có thể ở đệ nhất Hokage thời điểm chết lén lút được một phần đệ nhất tế bào. Xem ra tất cả mọi người đều nhìn lầm ngươi. Shimura Danzo âm lãnh nói rằng, nếu như Sunet biết chuyện này, không biết nàng sẽ thấy thế nào. Nếu như chúng ta lợi ích nhất trí, ta tin tưởng ngươi sẽ không hướng về Sunet để lộ. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta so với ngươi càng hiểu rõ ẩn giấu. Đây chính là hai chúng ta căn bản khác biệt, vậy ngươi muốn hợp tác ra sao? Shimura Danzo cau mày nói. Vào lúc này, Shimura Danzo căn bản không dám sẽ đem Chutetsu Senmei xem là một cái phổ thông tiểu quỷ đối xử. Một ít nguyên bản dùng để uy hiếp, lôi kéo, dụ dỗ, cũng tất cả đều nát ở trong bụng đập Orochimaru uy vọng. Hẳn là mục tiêu của ngươi đi. Chutetsu Senmei nói thẳng nói rằng, đương nhiên, cái này cũng là mục tiêu của ta, nhưng ta dù sao cùng Orochimaru từng có tiếp xúc. Ta hy vọng ngươi đang đả kích Orochimaru thời điểm, có thể mang ta bài trừ ở bên ngoài, bảo đảm ta an toàn. Mặt khác, ta cũng có thể tiếp tục giúp ngươi nghiên cứu đệ nhất tế bào cùng Uchiha Seragon. Mà ngươi cần trả giá chính là, cho ta một phần đệ nhất tế bào. Nếu như từ chối đây? Shimura Danzo lạnh giọng hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.